Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quà tặng mà Hoắc Viễn Chu đã mua cho cô và đặt tất cả ở phòng khách. Tối hôm đó Hoắc Viễn Chu về rất sớm, chưa đầy nửa tiếng anh đã về nhà, thấy trên sàn nhà bừa bãi đồ chơi. Anh hỏi cô, Giao Giao, cháu làm gì vậy? Cô nói, cháu ghét chú, cháu cũng ghét đồ chơi chú tặng, cháu trả hết lại cho chú đó, sau này chú đừng ở nhà cháu nữa, qua nhà của cái gì đó ở đi. Đừng bao giờ quay lại nữa. Cô vẫn còn nhớ lúc đó sau khi Hoắc Viễn Chu gom hết những món đồ chơi lại, anh đã bước đến và bế cô đến thư phòng, giọng dịu dàng, bài tập về nhà viết xong chưa? Lấy ra chú kiểm tra, cô vẫn lờ anh đi. Đến thư phòng, anh đặt cô ngồi lên đùi mình, xoa đầu cô, giọng điệu rất bất lực, chú phải làm gì, thì cháu mới bằng lòng nói chuyện với chú đây. Cô buồn bực nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để nói ra những suy nghĩ ngây thơ và trẻ con của mình. Chú Hoắc, cháu 10 tuổi rồi. Vài năm nữa thôi cháu sẽ trưởng thành, chú xem bây giờ cháu đã cao thế này, chú đừng kết hôn, đợi sau khi cháu lớn rồi, chú cưới cháu được không? Sau một hồi lâu nhìn cô, Hoắc Viễn Chu vẫn không nói gì, có lẽ đã bị cô dọa sợ. Hai tay cô ôm cổ anh, bắt đầu đe dọa, chú Hoắc, chú nói gì đi, chú không nói cháu sẽ không buông tay đâu. Một hồi lâu sau Hoắc Viễn Chu mới hỏi cô, nói gì? Nói là đợi sau khi cháu lớn lên chú sẽ cưới cháu làm vợ. Tối hôm đó, dù cho cô có đàn áp anh như thế nào, Hoắc Viễn Chu vẫn không nói gì, cuối cùng anh hầm hầm mặt, bảo cô đi ngủ nhanh lên. Cô nghẹn khuất trong lòng, khóc sướt mướt cả đêm, sau khi khóc mệt mỏi cô mới ngủ thiếp đi. Hôm sau, cô ăn vạ trên giường, dù thế nào cũng không chịu dậy. Hoắc Viễn Chu không thể chịu đựng được nữa, Giao Giao, nếu còn không chịu dậy, sau này chú thật sự sẽ không quan tâm đến cháu nữa. Cô vẫn lặp lại câu nói đó, nếu chú không hứa với cháu sẽ không dậy. Cô lăn lộn và ăn vạ trên giường. Chiến đấu với Hoắc Viễn Chu hơn nửa tiếng đồng hồ, Hoắc Viễn Chu không còn cách, đành phải đồng ý. Chỉ vì cái gật đầu của anh, cô lập tức vui vẻ ra mặt. Cái đó không tính là lời hứa, nhưng cô vẫn ghi nhớ suốt 15 năm, sau khi trưởng thành, mặc dù cảm thấy rất buồn cười, nhưng đó là nỗi nhớ duy nhất mà Hoắc Viễn Chu đã để lại cho cô. Dựa vào nỗi nhớ đó, cô đã chống cự rất nhiều năm và không từ bỏ. Vì vậy lúc ở Tokyo, cô vẫn nhớ mãi không quên và hỏi anh, lời đã từng hứa với cô. Anh còn tính không? Kết quả là anh không trả lời. Giao Giao, sao không nói lời nào vậy? Hoắc Viễn Chu đã làm gián đoạn dòng hồi ức của cô. Lộ Giao ghé môi sát vào tai anh, muốn em nói gì? Hoắc Viễn Chu, nói gì cũng được. Lộ Giao ngẫm nghĩ, còn nhớ cô gái mà dì Triệu đã giới thiệu cho anh không? Hoắc Viễn Chu đáp lại không chút do dự, nhớ, chật chật, đến bây giờ vẫn không quên được à? Ngoài miệng thì Lộ Giao trêu chọc, nhưng trong lòng lại chua chát vô cùng. Thật ra anh đã quên mất cô gái đó trông như thế nào rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ có người cả ngày cứ khóc nhè và cáu kỉnh. Lộ Dao đấm thùng thục lên vai anh, Hoắc Viễn Chu, anh thật đáng ghét. Hoắc Viễn Chu đặt cô xuống, xoay người lại và ôm cô vào lòng, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Lộ Dao ngẩng đầu lên nhìn anh, lặng im vài giây mới nói, em tự hỏi, liệu lúc đó anh có thích em không? Chắc chắn là không, lúc đó em mới 10 tuổi, nhưng thấy cô không vui, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Bực bội kỳ lạ, cái cảm giác đó, đến bây giờ anh cũng chưa thể hiểu được. Lộ Dao gật đầu, cô cũng cảm thấy vậy, nhưng vấn đề là, vậy sao anh còn vì em mà chia tay với cô ấy? Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng xoa lên má cô, không nhanh không chậm nói, chưa từng ở bên nhau, lấy đâu ra chia tay? Lộ Dao hơi ngạc nhiên, cho anh một ánh mắt, anh cho rằng em là đồ ngốc ư? Nhìn không được mà tố cáo anh, nếu chỉ là bạn bè bình thường, vậy sao còn ông hôn nhau? Con mắt nào của em thấy anh hôn cô ấy? Lộ Dao nói, đều như nhau. Hoắc Viễn Chu không tranh cãi với cô nữa, anh cúi đầu xuống lấp kín miệng cô. Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu ở bên ngoài đến 10 giờ rưỡi mới trở về chung cư, khi ô tô rẽ vào bãi đổ xe trong vườn hoa, trái tim Lộ Dao co thắt, thế nhưng ông Lộ đang ngồi trên băng ghế cạnh vườn hoa, trong tư thế, chính là đang đợi cô và Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu phủ tay mình lên tay cô, không sao. Lộ Dao dừng xe lại, trái tim đập thình thịch, cô rút tay ta, ông lấy anh, Hoắc Viễn Chu. Nếu ba em có nói gì đó không xuôi tai, anh cũng đừng nóng giận được không? Em thay ông ấy xin lỗi anh, sao có thể chứ, thầy Lộ với anh mà nói, còn quan trọng hơn ba anh nữa. Lộ Dao thở dài, đi thôi, chắc ba em đợi chúng ta cũng lâu rồi. Sau khi bọn họ xuống xe, ông Lộ cũng đứng dậy. Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu một trước một sau bước đến, khi đến gần, Lộ Dao chạy trước hai bước, ông lấy cánh tay của ông Lộ, làm nũng với ông, ba à, ông Lộ không lên tiếng. Tầm mắt vẫn luôn dừng trên gương mặt của Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu nhìn ông Lộ vài giây,

Giao Giao, vì chột dạ mà giọng của Lộ Giao cũng có chút nghẹn ngào và run rẩy. Chào chú Hoắc. Cô vô thức nhìn về phía bà Lộ, nào biết vừa lúc chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của bà Lộ đang quét qua, cô ngượng ngùng le lưỡi, sống lưng cũng bắt đầu lạnh toát. Bà Lộ thu ánh mắt lại, cười như không cười và khẽ gật đầu với Hoắc Viễn Chu, không nghe thấy cảm xúc nào trong lời nói của bà. Bà nói, đúng là trùng hợp thật, Bắc Kinh không tính là nhỏ, vậy mà cũng có thể gặp nhau. Ngay khi lời nói bật ra, bà lịch sự hỏi, đến Bắc Kinh từ lúc nào thế? Cũng không báo trước một tiếng, trong lời nói trộn lẫn giữa trách móc và khách sáo. Vẻ mặt của Hoắc Viễn Chu vẫn bình thản như thường, tối qua ạ, sẽ không nói nhiều về những chuyện khác, nói nhiều sẽ bị nghi ngờ, sẽ giấu đầu lòi đuôi. Thái độ của bà Lộ trước sau vẫn không chút thân thiện, trong lòng có nghi ngờ, bà thử hỏi, cậu đang đợi Trì Hoài à? Sau đó là nhìn chòng chọc vào Hoắc Viễn Chu, muốn nắm bắt câu trả lời mà bà đã suy đoán từ trên gương mặt anh. Tất nhiên bà sẽ không tin anh đang đợi Tưởng Trì Hoài, anh và Tưởng Trì Hoài là đối thủ một mất một còn khét tiếng, những người trên thương trường có mấy ai không biết. Vì vậy anh xuất hiện ở đây là đang đợi Giao Giao. Mà hai ngày nay dường như Lộ Giao rất bất thường, thường xuyên bị phân tâm, đảng trí. Hoắc Viễn Chu gật đầu, đáy mắt không gợn sóng, trả lời bà, vâng, em phải đến Hồng Kông với Tưởng Trì Hoài để nói về một dự án đầu tư, đang đợi anh ta xuống lầu. Anh vừa nói vậy, bà Lộ cũng không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng tâm lý vẫn không kết luận rằng anh đang đợi Tưởng Trì Hoài. Xét cho cùng đối với một người đàn ông đã từng trải qua mưa gió, nói dối nói dốc mà mặt không đỏ tim không đập như anh, như nước chảy mây trôi, vẫn không đáng tin. Bất kể sự thật là gì, bà cũng không thể tiếp tục hỏi nhiều hơn nữa, vì sẽ khiến bà trông rất khắc nghiệt và không phong độ. Trước mắt bà sẽ không làm khó Hoắc Viễn Chu nữa, nhưng nên có khí chất và lịch sự thì vẫn hơn. Bà cười nhạt, sau khi về nhớ đến đây ăn bữa cơm. Chỉ với anh cả cậu cuối tuần mới về Thượng Hải, Hoắc Viễn Chu đồng ý, rồi nhìn về phía Lộ Giao lần nữa, mời với giọng điệu nhẹ nhàng và quen thuộc, Giao Giao muốn cùng chú đến Hồng Kông chơi hai ngày không? Lúc đó chú sẽ dẫn cháu đi chơi, da đầu Lộ Giao tê dại từng cơn, vội lắc đầu, không đi, cháu muốn ở cùng ba mẹ trong vài ngày tới, còn phải chuẩn bị sơ yếu lý lịch, thầm nghĩ, quả nhiên kỹ thuật diễn xuất của anh đã đạt đến trình độ vô cùng nhuần nhuyễn, rõ ràng chuyện thân mật nhất cả hai cũng đã làm. Vậy mà anh vẫn có thể ra vẻ đạo mạo tự cho mình một thân phận người lớn. Lộ Giao cảm thấy vừa rồi mình từ chối dứt khoát quá, sợ bị bà Lộ phát hiện ra điều gì, vì thế cô hỏi, chú Hoắc, khi nào chú về? Hoắc Viễn Chu nói, không chắc, nhưng sau khi về nhất định sẽ đến đây ăn cơm. Lúc này xe của Tưởng Trì Hoài chạy đến, thấy Hoắc Viễn Chu với bà Lộ và cả Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài không biết tình hình như thế nào, nhưng vẫn mơ hồ đoán được có thể là bị tóm được lúc đang lén lút hẹn hò. Anh bảo tài xế dừng xe. Đẩy cửa bước xuống, cô, bà Lộ cười nói, bây giờ đến sân bay à, Tưởng Trì Hoài gật đầu, đúng vậy, cô muốn đi đâu, em đưa cô đi, bà Lộ xua tay, không đi đâu hết, dì chỉ cùng Giao Giao đến vườn hoa đi dạo, lầu trên trùng tu hơi ồn ào, Hoắc Viễn Chu nói với bà Lộ, chị dâu bọn em đi trước đây, rồi sau đó khẽ hất cằm về phía Tưởng Trì Hoài, đi thôi, còn chậm trễ sẽ không kịp, Tưởng Trì Hoài nhìn về phía Hoắc Viễn Chu với một vẻ mặt mờ mịt. Anh đang suy nghĩ xem lời nói của anh ta có ý gì, Hoắc Viễn Chu đã đi thẳng về phía chiếc xe, kéo cửa sau ra và ngồi xuống. Sau khi nói lời tạm biệt đơn giản với bà Lộ, Tưởng Trì Hoài cũng ngồi vào xe, nhưng không bảo tài xế lái đi, mà là nhìn Hoắc Viễn Chu, thô lỗ chế giễu anh, chuyện xấu dám làm. Một chút trách nhiệm cũng không có, Hoắc Viễn Chu anh có còn là đàn ông không? Hoắc Viễn Chu không bận tâm đến lời khinh miệt của anh, ngược lại cười nói, có phải là đàn ông hay không cũng là do Giao Giao định đoạt. Anh không có nghĩa vụ đó, huống chi tôi cũng không có hứng thú với đàn ông, Tưởng Trì Hoài, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, anh chỉ vào cửa xe, đi xuống, Tưởng Trì Hoài, anh cho rằng xe của ai tôi cũng chấp nhận ngồi lên à, cây lau nhà trong nhà không dùng được nữa, tôi đến siêu thị mua một cái, cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được, Hoắc Viễn Chu tự như đại gia đang bố thí. Hoắc Viễn Chu, lời vừa rồi tôi không muốn lặp lại lần hai, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, Tưởng Trì Hoài hạ thông điệp cuối cùng. Anh không thật sự có ý định bảo Hoắc Viễn Chu xuống xe, mà là không quen với dáng vẻ rõ ràng đang cầu xin người khác, nhưng lại vên mặt hất hàm sai khiến của anh ta. Anh phải cho Hoắc Viễn Chu một bài học, để anh ta biết, Tưởng Trì Hoài anh không phải đầy tớ của anh ta, có thể bảo đến thì đến, đuổi đi thi thì đi. Hoắc Viễn Chu hừ một tiếng, không di chuyển, anh xoay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Lộ Giao và bà Lộ vẫn đang nhìn vào trong xe, có lẽ là đang thắc mắc tại sao bọn họ vẫn còn chưa đi. Tưởng Trì Hoài, cho xe chạy, đồ mặt dày, Tưởng Trì Hoài, anh có gọi là đại gia cũng vô dụng, Hoắc Viễn Chu híp hai mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười không rõ ràng, giọng ôn hòa, Tưởng Trì Hoài, ngoan nào. Tưởng Trì Hoài nổi da gà khắp người, liếc anh một cái. Hoắc Viễn Chu chống khuỷu tay lên cửa xe, mu bàn tay xoa nhẹ lên cằm, cười khẽ một tiếng, Tưởng Trì Hoài, nếu anh còn không cho xe chạy, tôi sẽ tung tin nóng cho giới truyền thông, nói rằng hai chúng ta đã thân thiết rất nhiều năm. Tưởng Trì Hoài nâng mắt nhìn chằm chằm vào anh một lúc, ánh mắt đủ để giết chết anh, Hoắc Viễn Chu, anh bị bệnh à? Hoắc Viễn Chu gật đầu, đúng vậy, bệnh còn rất nặng, đưa tôi đi bệnh viện nhanh lên. Tưởng Trì Hoài, Hoắc Viễn Chu tiếp tục đe dọa anh, tôi không đành lòng để anh chịu tội một mình, nên vào trại tạm giam cùng anh, tôi vừa về New York, anh gọi một cuộc nói muốn tôi lập tức trở lại, bây giờ ngay cả Giang Đông Định cũng biết chúng ta ở bên nhau, nhiều năm như thế mà đôi ta vẫn không gần gũi với phụ nữ, gặp nhau ở nơi công cộng lại xem đối phương như là không khí, nhưng thật ra đó là đang che giấu mối quan hệ giữa hai chúng ta. Nói xong, Hoắc Viễn Chu mỉm cười, Tưởng Trì Hoài, tung ra một chủ đề như vậy, sẽ oanh động lớn đến bao nhiêu, tôi thì không sao cả, ngược lại sau này anh cả và chị dâu sẽ không bao giờ đề phòng tôi như đề phòng ăn cướp nữa, tôi sẽ có thể quang minh chính đại hẹn hò với Lộ Dao. Nhưng anh thì không, bộ mặt của Tưởng gia sẽ vì anh mà mất hết, lòng ngực Tưởng Trì Hoài phập phồng, Hoắc Viễn Chu, sao anh không chết đi cho rồi, luyến tiếc anh. Tưởng Trì Hoài, giọng của Hoắc Viễn Chu trở nên lạnh thấu xương. Tài xế ở phía trước đã chịu đựng đến mức nước mắt sắp rơi, đây là lần đầu tiên anh thấy ông chủ nhà mình bị đùa bỡn mà không thể phản bác như thế. Tưởng Trì Hoài biết Hoắc Viễn Chu thường không quan tâm chuyện người khác, nhưng đặc biệt là khi nhắm vào anh ta thật sự sẽ có thể tung tin với giới truyền thông. Anh hít mắt, nghiến răng nghiến lợi nói với tài xế, lái xe, thấy chiếc xe chạy ra khỏi sân, Lộ Dao khẽ thở phào trong lòng. Sau này có đánh chết cô cũng không dám lén đi hẹn hò nữa, suýt nữa đã bán luôn cái mạng già này. Bà Lộ luôn cảm thấy không ổn chỗ nào đó, nhưng lại không thể nói ra là chỗ nào, bà như suy nghĩ gì đó và nhìn Lộ Dao, Dao Dao, đợi tháng 6 con tốt nghiệp rồi, sẽ quyết định hôn sự của con, suýt nữa Lộ Dao đã bị sặc chết, mẹ, hôn sự gì thế? Con vẫn chưa có bạn trai nữa mà, không có bạn trai là được rồi. Là hôn sự với Trì Hoài, Lộ Dao ngơ ngẩn, đây là muốn liên hôn sao, đã hỏi qua ý kiến của cô chưa? Mãi đến 8 giờ rưỡi tối, Lộ Dao mới nhận được tin nhắn của Hoắc Viễn Chu, vừa về đến nhà, Lộ Dao nhận được tin nhắn khi đang nằm trên giường đắp mặt nạ, cô lập tức ngồi dậy, hỏi anh, sao muộn thế rồi mà anh mới về? Hoắc Viễn Chu nghĩ đến trải nghiệm vào buổi chiều, mày nhíu lại, không nói rõ ràng với cô, chỉ nói, hẹn khách hàng nói chuyện, thật ra là do Tưởng Trì Hoài chơi xấu, không ngừng xe trên đường, mà là chạy thẳng đến sân bay. Sau đó anh lại đe dọa Tưởng Trì Hoài, nhưng Tưởng Trì Hoài vẫn không hề sợ hãi. Nói rất vui lòng bị truyền tai tiếng một đôi với anh. Đến sân bay, anh còn nghĩ về việc sẽ ngồi xe của Tưởng Trì Hoài để trở về, kết quả Tưởng Trì Hoài nói rằng xe sẽ dừng ở bãi đậu xe của sân bay, tài xế sẽ bay đến Hồng Kông cùng anh. Anh bị vứt ở sân bay một mình, không mang tiền cũng không mang điện thoại, chưa bao giờ anh khổ sở như vậy. Sau đó anh phải mượn điện thoại của nhân viên sân bay để gọi cho người phụ trách của chi nhánh công ty, mới được đón về. Lộ Dao lại gửi tin nhắn đến. Hôm nay suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn, nhưng em cảm thấy mẹ em vẫn còn hơi nghi ngờ em với anh đã gặp nhau, bây giờ bà ấy quan sát em mọi lúc, sau này gặp anh sợ là rất khó khăn. Đằng sau là những biểu cảm đang khóc, Hoắc Viễn Chu an ủi cô, không sao, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, không phải đã nói sẽ cho em bất ngờ à. Lộ Dao vui mừng một lúc, nhưng không dám mạo hiểm lần nữa, gặp nhau thì thôi bỏ qua đi, có thể gửi tin nhắn cũng đã đủ rồi, cô hỏi Hoắc Viễn Chu. Anh biết hôm nay là ngày gì không? Một hồi sau Hoắc Viễn Chu mới trả lời, không thể nghĩ ra được, rất đặc biệt à, Lộ Dao, phải, hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh vào 15 năm trước, đợi một lúc lâu, Lộ Dao cũng không thấy Hoắc Viễn Chu trả lời, cô lại gửi qua một tin nhắn, lại bận nữa à, lần này Hoắc Viễn Chu trả lời lại rất nhanh, anh hỏi, Dao Dao, đang trong phòng ngủ đúng không? Lộ Dao sửng sốt 2 giây, vội nói, phải, sao thế, Hoắc Viễn Chu? Khóa trái cửa phòng của em lại, vào phòng giữ quần áo, sau khi Lộ Dao đọc xong tin nhắn, tay cô run rẩy, đọc lại một lần nữa, rất chắc chắn, anh bảo cô khóa trái cửa, vào phòng giữ quần áo, cô lấy mặt nạ trên mặt xuống, đầu óc trở nên hỗn loạn, thậm chí khả năng suy nghĩ cũng biến mất, đành phải hỏi anh, vào phòng giữ quần áo làm gì, cô gửi tiếp một tin nhắn, cửa phòng ngủ vốn đã khóa trái rồi, bỗng cánh cửa của phòng giữ quần áo được mở ra từ bên trong, Lộ Dao theo tiếng nhìn sang. Sợ tới mức ta một tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, sợ sẽ chấn động đến ông Lộ và bà Lộ đang trong phòng khách, nhìn người đang ở trước mặt, Lộ Dao trừng to hai mắt, đầu óc trống rỗng, trái tim ngay lập tức ngừng đập. Hoắc Viễn Chu mặc quần ở nhà màu xám nhạt, áo sơ mi đen, anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước trên những sợi tóc theo gò má chảy đến xương quai xanh. Một bức tranh sống động. Sau một lúc lâu Lộ Dao mới thốt lên một câu, Hoắc Viễn Chu, sao anh lại ở nhà em? Hoắc Viễn Chu bước đến, ông chặt cô vào lòng, anh nói, từ trên trời rơi xuống, cưỡi mây bảy màu à, Lộ Dao cười nói. Hoắc Viễn Chu vuốt ve gò má cô, đã nói là sẽ cho em bất ngờ mà, sự bất ngờ này thật sự khiến cô rất hài lòng, sau này không bao giờ phải lo lắng về việc không thể gặp nhau nữa. Lộ Dao chỉ lên tầng trên, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ồn ào đến mức người khác không được yên bình, hợp lại là do anh đào hố đấy à, anh không lo lắng sẽ làm trần nhà của em rơi xuống luôn hay sao? Hoắc Viễn Chu không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt, cảm giác áy náy lan tràn, anh nhớ đến những lời mà Tưởng Trì Hoài đã nói hồi chiều. Hoắc Viễn Chu, anh có bản lĩnh làm chuyện xấu, nhưng lại không chịu trách nhiệm, anh có còn là đàn ông không? Ngay lúc đó anh cũng nghi ngờ chính mình, tại sao trước giờ anh luôn tỏ ra quyết đoán và kiêu ngạo, nhưng khi đến chuyện của Lộ Dao, anh lại do dự, luôn sợ sai một bước, sẽ làm cô bị tổn thương. Đoạn tình cảm này của anh và Lộ Dao, xử lý tốt thì sẽ là một nấc thang hạnh phúc, còn nếu không tốt, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, vừa tổn thương mình vừa tổn thương cô, anh bị tổn thương cũng không quan trọng. Da dày thịt béo, cùng lắm là không thể làm nên chuyện lớn, nhưng để Lộ Dao bị tổn thương, có thể anh sẽ phải đối mặt với việc mãi mãi mất đi cô. Loại cảm giác không thể xác định này rất kinh khủng, nó còn mù mịt và tuyệt vọng hơn cả khi anh ngồi trước sòng bạc vào năm đó. Ít nhất vào thời điểm đó, anh có đem cuộc sống này ra làm tiền đặt cược thì anh cũng không bận tâm, nhưng về Lộ Dao, ngay cả khi cô chỉ tặng cho anh một món quà nhỏ, dù anh có cùng đường và không còn sự lựa chọn nào khác, thì anh cũng sẽ không đem nó ra làm tiền đặt cược. Hoắc Viễn Chu, em sắp bị anh siết chết rồi, giọng Lộ Dao rầu rĩ, vùi mặt vào lòng ngực anh. Anh ôm rất chặt, khiến cô không thể ngẩng đầu lên. Hoắc Viễn Chu nới lỏng tay, cho cô không gian để thở. Dao Dao, đợi em tốt nghiệp, đợi đến khi anh xử lý xong xuôi những việc của tập đoàn, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ em. Bây giờ anh ở lại đây với cô, mỗi ngày đều có rất nhiều email không thể xử lý xong, và vẫn còn rất nhiều video chưa hoàn thành. Hơn 10 năm qua, lần đầu tiên anh xuất phát từ chính sự nóng nảy của mình, anh cũng biết hội đồng quản trị sớm đã có người không hài lòng với cách làm việc không nghiêm túc như bây giờ của anh. Lộ Dao giơ cánh tay lên, choàng qua cổ anh, đôi mắt sáng ngời và ấm áp, cô trấn an anh, công việc quan trọng hơn, chuyện của em không cần gấp, em đợi được, anh xem, em đã đợi được 15 năm ròng. Cô không thể nói với anh việc bà Lộ liên hôn cho cô và Tưởng Trì Hoài, ngoài việc khiến anh thêm ngột ngạt, thì dường như không thể tiếp thêm chút năng lượng tích cực nào. Hoắc Viễn Chu không thể cầm lòng mà cúi đầu xuống hôn lên mắt cô, sau khi hôn xong, anh chép miệng, cau mày, mùi gì vậy? Trên mặt em còn hơi nhớt nữa, Lộ Dao sờ lên mặt, ây da, lúc nãy em đắp mặt nạ, quên rửa mặt, cô đẩy anh ra, em vào phòng tắm rửa mặt đã, anh đợi em. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, rất nhẹ, như âm thanh của một con suối trong vắt, hình dáng của cô được phản chiếu qua tấm kính mờ. Hoắc Viễn Chu thu tầm mắt lại, anh sắp xếp lại giường ngủ như cái ổ cúng của cô một lần nữa, lúc cầm chiếc gối lên, một cuốn sổ hiện ra bên dưới gối. Anh không thích lén lút xem những việc riêng tư của người khác, nhưng những dòng chữ lớn đó như là dấu vết khắc vào trong đầu anh muốn xóa nó đi cũng không kịp. Chữ viết nguệch ngoạc, nội dung gây sốc, cô viết, bị đánh thức bởi cơn ác mộng, trở về cái đêm 10 năm về trước, chiếc xe không thể hình dung, máu loang lổ trên mặt đất, xe cứu thương, xe cảnh sát. Hỗn loạn và bất kham, bên tai còn có tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ, tôi cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn xem anh ấy có đang ở bên cạnh tôi không, nhưng lại có một giọng nói như ác quỷ đã nói với tôi rằng, Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu đã đính hôn, cô hết hy vọng rồi. Sau đó tôi biến thành một cái xác không hồn, tôi chán nản, không thể uống thuốc, không thể gặp bác sĩ tâm lý, mỗi ngày đều phóng xe thể thao trút giận lên con đường tử vong. Mẹ tôi đau khổ và tuyệt vọng, nhưng lại không dám kích thích và gần như sụp đổ ở bên cạnh tôi, mặc cho tôi lượn lờ giữa thiên đường và địa ngục. Ở dưới cùng của trang giấy, còn có một câu khác, mơ thấy trước kia, đây là ám chỉ xấu gì sao? Máu toàn thân Hoắc Viễn Chu đều trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay lạnh toát, tay anh run rẩy, anh đặt chiếc gối xuống, rồi sắp xếp chăn mền lại theo hình dáng ban đầu của cô. Bỗng cửa phòng tắm được mở ra, Hoắc Viễn Chu quay mặt lại không một dấu vết, làm dịu cảm xúc, cười gượng gạo, rửa xong rồi à? Vâng, Lộ Dao bước đến bên cạnh anh, cầm tay anh vòng qua eo cô, áp mặt lại gần, kem dưỡng ban đêm, ngửi xem thơm không, sau khi nói xong, chính cô cũng bật cười. Hoắc Viễn Chu cúi đầu xuống ngửi, thơm, Lộ Dao càng vui vẻ hơn, hôn anh một cái, cõi lòng đầy phấn khích. Hoắc Viễn Chu, có phải sau này em có thể lên lầu tìm anh bất cứ lúc nào không? Có thể, chỉ cần anh ở nhà. Hoắc Viễn Chu, sao anh lại tốt với em như thế? Hoắc Viễn Chu thật sự không thể đùa với cô được, trong lòng chua chát không thôi, điều này còn hỏi được à? Lộ Dao gật đầu, cô vô tư vô lo, nên không nhận ra sự bất thường của anh, chỉ lo cho niềm vui của mình, em có thể gặp anh mỗi ngày, như thế mà còn không gọi là rất tốt với em sao? Hoắc Viễn Chu thở ra một hơi dài trong lòng, yêu cầu của anh với cô, chỉ đơn giản như thế, ôm cô vào lòng, không muốn nói gì, cũng không muốn làm gì, chỉ muốn mãi ôm cô như vậy. Trong suốt 10 năm, cô đã trải qua như thế nào? Anh thật sự rất muốn hỏi cô, tại sao em lại gặp tai nạn giao thông, 15 tuổi, em vẫn chưa có bằng lái, làm sao em dám lái xe? Em bị thương có nặng không? Có đau không? Sau đó sao lại chán nản, sao phải đi gặp bác sĩ tâm lý? Có rất nhiều câu hỏi bị nghẹn lại trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể hỏi ra. Anh vẫn luôn cho rằng cô sống rất tốt, vẫn luôn cho rằng, nhiều năm trôi qua, anh không thể hiểu được tại sao bà Lộ lại không lạnh cũng không đạm với anh. Và thậm chí đã đi đến mức chán ghét, hóa ra là vì anh, Lộ Dao đã từng đứng ở ranh giới mỏng manh của cái chết, ai là thủ phạm, là ai, như thể không có ai. Lúc trước Lộ Dao mới 15 tuổi, sẽ phải lập tức lên trung học, có người mẹ nào sẽ cho phép con gái mình yêu đương với một người đàn ông đã hơn 20 tuổi, không hề có. Vì vậy bà đã gọi điện thoại cho anh, bảo anh hãy cắt đứt liên lạc với Lộ Dao, cách làm như vậy cũng không có gì đáng trách, mặc dù những lời đó vô cùng sắc bén và bất cận nhân tình. Nếu lúc đó anh gọi cho Lộ Dao cuộc gọi cuối cùng, dặn dò cô học hành chăm chỉ, sau này sẽ không liên lạc nữa, có lẽ cô sẽ rất buồn, nhưng không đến mức tuyệt vọng. Nhưng Tưởng Trì Hoài lại cố tình xuất hiện ngay lúc đó, và mọi thứ dường như đã được định sẵn. Đoạn gút mắt giữa yêu và hận này vẫn đang cuốn lấy ba người bọn họ vào trong. Không một ai có thể chạy thoát, cắt không đứt, lại càng rối hơn. Chú Hoắc, Lộ Dao nghịch ngợm gọi anh. Hoắc Viễn Chu từ từ thu lại tâm trạng lộn xộn. Bất mãn vuốt ve lỗ tai cô, trí nhớ cũng dài lắm, hồi chiều là ai tự cho mình là người lớn hả? Lộ Dao hắn giọng, bắt chước giọng điệu của anh, Dao Dao muốn cùng chú đến Hồng Kông chơi hai ngày không? Lúc đó chú sẽ dẫn cháu đi chơi, Hoắc Viễn Chu, mang thù thế. Không phải là vì cần phải diễn kịch sao? Chẳng lẽ anh phải nói, Dao Dao muốn cùng anh đến Hồng Kông chơi hai ngày không? Lúc đó ông xã sẽ dẫn em đi chơi, anh xót cô, chỉ muốn đùa cho cô vui. Vì vậy cũng không cần phải kiệm lời, Lộ Dao ngoáy lỗ tai, Hoắc Viễn Chu, anh lặp lại hai từ ở câu sau một lần nữa đi, em bị lãng tai, không nghe thấy. Lúc Hoắc Viễn Chu nói ra hai từ này cũng là không đi qua não, bây giờ bảo anh nói lại lần nữa, anh thật sự không thể nói được, anh cúi người bế ngang cô lên, nằm lên giường mau lên, sau khi em ngủ rồi, anh còn phải lên lầu mở hộp, làm sao Lộ Dao có thể dễ dàng buông tha cho anh, được anh ôm vào lòng, nhưng hai chân cô vẫn đá đập lung tung. Hoắc Viễn Chu, nếu đêm nay anh không nói ra, em sẽ không để yên cho anh. Hoắc Viễn Chu nhét cô vào trong chăn, ngoan nào, giọng của anh đầy bất lực. Hai tay Lộ Dao nắm lấy cổ áo anh, Hoắc Viễn Chu, em không phải đứa trẻ lên ba, anh bảo em ngoan thì em sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hoắc Viễn Chu cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi xinh đẹp của cô, bảo bối, ngủ đi. Lộ Dao chớp chớp hai mắt, sau đó như người bị chứng hưng cảm, cô kéo chăn lên, che đầu mình lại, trong lòng hét to. Không được không được, lão đàn ông này động dục rồi, thế nhưng lại kêu cô là bảo bối. Hoắc Viễn Chu giật nhẹ chăn của cô xuống, đừng nghịch nữa, ngủ đi nào. Lộ Dao đỏ bừng mặt, không biết là vì bị nghẹn, hay là vì cụm từ bảo bối đó, trái tim cô vẫn đang thình thịch chấn động mạnh mẽ trên diện rộng, nghe còn rõ ràng hơn cả khi dùng ống nghe bệnh. Hoắc Viễn Chu tắt đèn trong phòng ngủ đi, chỉ chừa lại đèn tường cạnh cửa sổ, anh nhẹ nhàng xoa lên trán cô, ngủ đi, anh nhìn em ngủ. Những hành động khác cũng không thể thân mật quá. Lộ Dao nhìn anh, khóe môi cong lên, em ngủ, vậy anh làm gì? Có muốn cùng em hay không? Giọng rất nhỏ, nhưng từng chữ lại như đánh vào trái tim của cả hai người, rõ ràng vô cùng. Ánh mắt cô vô cùng chờ mong, nhưng cũng không miễn cưỡng anh, không giống như trong xe vào đêm đó, cô chủ động quyến rũ anh. Cô rất e dè lòng tự trọng của anh, xét cho cùng việc lén thông qua phòng giữ quần áo để đến phòng ngủ của cô. Không phải người bình thường có thể làm ra được, bình thường có thể làm được như vậy, không phải bệnh tâm thần thì chính là cầm thú. Nhưng cô biết, anh không phải người như vậy, anh làm như thế, chỉ là vì để gặp cô, để trong lòng cô cảm thấy yên tâm. Hoắc Viễn Chu hôn lên môi cô, quyến luyến vô cùng, nhưng vẫn tự ngẩng đầu lên, duy trì một khoảng cách nhất định với cô, chuyện này chúng ta nên tận hưởng nó, không thể làm khi đàn ông nổi bất an trong lòng được. Lộ Dao ngoan ngoãn gật đầu, những sự việc xảy ra trong mấy ngày nay đã đủ kịch tính và khiến người ta khó thở, anh biết anh đã quá lo lắng về cô, anh không muốn phá hỏng điều tốt đẹp cả đời chỉ có một lần này. Cô không tạo thêm áp lực cho anh nữa, anh có thể kể cho em nghe về những chuyện thú vị của anh trong những năm qua không? Hoắc Viễn Chu ngẫm nghĩ, không có gì thú vị, cũng đúng, một người nhàm chán như anh, sao có thể có chuyện gì thú vị được? Cô hỏi anh chuyện khác, vậy anh và Tưởng Trì Hoài thì sao? Hai anh quen nhau từ khi nào? Nhìn như nào cũng cảm thấy không phải là kẻ thù, mà là yêu sâu đậm. Cô cau mày, cuối cùng đã nghĩ ra những từ thích hợp để mô tả trạng thái hiện tại của bọn họ. Đúng vậy, hai người chính là ngược luyến tình thâm, yêu nhau nhưng lại tương sát nhau, đúng là vui buồn lẫn lộn. Hoắc Viễn Chu cốc nhẹ lên đầu cô, cả ngày chỉ lo nghĩ cái gì không đâu. Ngủ đi, anh vẫn chưa nói với em, chuyện giữa anh và Tưởng Trì Hoài cuối cùng là như thế nào? Tất nhiên Hoắc Viễn Chu sẽ không đem chuyện lúc anh và Tưởng Trì Hoài cùng nhau nghèo túng ra nói. Anh chuyển chủ đề, hỏi cô, không phải em phải làm sơ yếu lý lịch sao? Làm xong chưa? Luận văn thì sao? Đã viết xong chưa? Còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ phải phản hồi luận văn đấy. Lộ Dao, đây đều là tử huyệt của cô lập tức cứng đờ, không thể động đậy. Một hồi lâu sau, hai mắt cô thẳng tắp, không nói lời nào. Hoắc Viễn Chu lắc lư đầu cô, lại giả chết, nói chuyện đi. Tử huyệt bị điểm, nguyên khí đại thương, không thể hồi phục trong vòng hai tháng, sơ yếu lý lịch và luận văn của em, anh xem mà làm đi. Lộ Dao vẫn im lặng dặn co với anh, cô không muốn viết luận văn chút nào, vì vậy định ăn vạ trên người anh. Ngay cả khi anh không viết, nhưng anh có nhiều thư ký và trợ lý như vậy, không phải chỉ cần một buổi sáng thôi sao? Hoắc Viễn Chu không có ý định tập thói quen này cho cô, anh có thể cưng chiều cô, cưng chiều đến trời, nhưng về nguyên tắc, anh không có ý định nhân nhượng. Lúc cô 10 tuổi, anh đã không vô nguyên tắc mà mặc cho cô gây rối vô cớ, đừng nói là bây giờ cô đã lớn như vậy rồi. Anh sẽ cùng em tra tư liệu, hướng dẫn em viết như thế nào, nhưng em vẫn phải tự làm. Lộ Dao hừ một tiếng. Biết ngay kết quả sẽ là như vậy mà, bây giờ cô vô cùng nhớ Tiểu Xuyên Xuyên của cô, anh đã cùng cô vượt qua sự tối tăm và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cô vào năm đó, anh là trụ cột tinh thần của cô. Nói hơi giả dối một chút, anh chính là đức tin của cô. Người xưa nói rất đúng, con người, mọi thứ đều có thể mất đi, duy chỉ có ước nguyện ban đầu và đức tin là không thể mất. Nhưng cô phải đi đâu để tìm anh đây? Không được, không thể ngồi chờ chết được, nếu cứ tiếp tục như thế, cô thật sự sẽ không thể tốt nghiệp mất. Bắt đầu từ ngày mai, dù có đào Bắc Kinh thành ba thước đất, cô cũng phải tìm ra Tiểu Xuyên Xuyên. Vào sáng thứ bảy, bà Lộ nói muốn cùng Lộ Dao đi dạo phố mua mỹ phẩm, nhưng trước khi ra ngoài bà đã nhận được điện thoại của người phụ trách chi nhánh tạm thời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà Lộ lấy từ trong ví ra một tấm thẻ và đưa cho Lộ Dao, xem thích gì thì tự mua, mật khẩu giống với mật khẩu của tấm thẻ kia của con. Mẹ phải đi mở hộp, cậu của con đến chi nhánh công ty rồi. Hai mắt Lộ Dao tỏa sáng lấp lánh, cậu đã về nước rồi ạ? Phải, vừa về đến, bà Lộ vào thư phòng cầm lấy túi máy tính, rồi vội vàng mặc áo khoác vào, trưa nay mẹ không chắc sẽ trở về ăn cơm, con với ba ăn đại chút gì đi, ra ngoài ăn cũng được. Sau khi bà Lộ rời đi, Lộ Dao cũng không có việc gì làm, Hoắc Viễn Chu có hẹn với khách hàng, buổi sáng không ở nhà, cô ở nhà xem tivi được một lúc, lại nghĩ đến luận văn khiến tim gan cô cồn cào, cô bèn nhắn tin cho Đông Mễ Lộ. Mễ Lộ, tôi muốn tìm một người bạn chắc sống ở Bắc Kinh, điều đó có khó không? Đông Mễ Lộ trả lời cô, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Lộ Dao nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nói nên lời, lời này không phải tương đương với nói cũng như không sao. Đạo lý này cô đương nhiên hiểu. Đông Mễ Lộ gửi tiếp một tin nhắn, chỉ với tôi và cô, quả thực chính là mò kim đáy biển, nói không chừng là mò đến khi chúng ta tóc bạc trắng, cháu chắc đều đã đi nhà trẻ. Chúng ta cũng không chắc có thể tìm thấy người bạn chắc này. Lộ Dao, Đông Mễ Lộ trả lời lại bằng một biểu cảm nhe răng, rồi nói tiếp, nhưng có một người có thể giúp cô tìm thấy dễ như trở bàn tay, nhưng không biết bây giờ anh ta còn sẵn lòng chơi với cô không thôi. Lộ Dao như suy nghĩ gì đó, Chu Cảnh Xuyên, Đông Mễ Lộ, Tiểu Ớt Cây, sao cô thông minh thế? Lộ Dao như trút được gánh nặng, ngay cả khi Chu Cảnh Xuyên không sẵn lòng chơi với cô, thì cô cũng sẽ ép anh ta chơi cho bằng được. Cô gửi cho Đông Mễ Lộ một biểu cảm hôn môi. Đông Mễ Lộ hỏi cô, tối cuối tuần này có rảnh không? Cùng tôi đi coi mắt đi. Lộ Dao cho rằng mình nhìn lầm, cô muốn coi mắt. Đông Mễ Lộ, đúng vậy, do gia đình sắp đặt, không trốn được, đối phó chút việc vặt vậy. Lộ Dao buông chuyện, người đàn ông đó là ai? Có hình không? đẹp trai không? Đông Mễ Lộ, không hỏi nhiều, không quan tâm, có điều người đàn ông này được mẹ tôi ví như là Phan An, nói không phải khoe. Mẹ tôi là hội viên cấp cao của Hiệp hội Ngoại hình đấy, Lộ Giao. Đông Mễ Lộ hỏi tiếp, cho một câu trả lời chắc chắn đi, muốn đi cùng tôi không? Đến lúc đó giúp tôi trốn thoát kịp thời, tôi không có người bạn nào khác để cầu giúp đỡ cả. Lộ Giao mềm lòng, thoải mái đồng ý. Sau khi trò chuyện với Đông Mễ Lộ một lúc, Lộ Giao liền thay quần áo, vì luận văn của mình mà đi cúi đầu. Nơi cô sống cách bệnh viện không xa lắm, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Đến bãi đậu xe của bệnh viện, đầu tiên Lộ Giao gửi tin nhắn cho Chu Cảnh Xuyên, hỏi bây giờ có tiện qua chỗ anh không? Chu Cảnh Xuyên đáp lại rất sặc người, tôi không phải người điên, cô nói xem có tiện không? Lộ Giao đọc xong, thầm mắng trong lòng, cô bỏ điện thoại vào túi, rồi đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa ly. Lúc đến phòng bệnh, Chu Cảnh Xuyên đang nghiêm túc đánh chữ trên notebook, ban đầu anh không chú ý đến việc cô đã vào phòng bệnh, cho đến khi bị Lộ Giao chế giễu anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng được thu lại ngay lập tức, anh không ngờ Lộ Giao lại đến nhanh như vậy. Viết cái gì đó, Lộ Giao đặt hoa xuống rồi thò đầu qua nhìn, Chu Cảnh Xuyên lập tức đóng notebook lại, đang đọc sách cấm, muốn đọc cùng không? Lộ Giao trừng mắt lườm anh, lưu manh, sau đó cô ngồi xuống mép giường, nhướng mày chế nhạo. Bộ anh định ở lại đây đến đêm giao thừa mới chịu xuất viện à? Chu Cảnh Xuyên lắc đầu, cười xấu xa, định ở lại đến mùng một Tết. Lộ Giao nghẹn họng, ngay sau đó tiếp tục cười nói, đêm giao thừa tôi lại đến đây đập anh một trận, đảm bảo ngày hôm đó anh sẽ không ra viện được nữa. Lộ Giao, cửa ở bên kia. Chu Cảnh Xuyên chỉ về phía cổng lớn, cút mau. Sau khi bị mắng, Lộ Giao cũng không nổi giận, cô chỉ muốn thấy Chu Cảnh Xuyên tức đến hộc máu, dáng vẻ nhìn cô khó chịu vô cùng, nhưng lại không làm gì được cô. Vì còn có việc muốn nhờ anh, nên cô cũng không tiếp tục đấu khẩu với Chu Cảnh Xuyên nữa, đứng dậy đẩy xe lăn, đi thôi, hôm nay nắng nhẹ, chị đây sẽ đưa cưng ra ngoài đi dạo. Chu Cảnh Xuyên nhìn cô với vẻ mặt đề phòng một lúc lâu, anh theo bản năng kéo chăn lên, cô muốn làm gì? Lộ Giao nhẫn nhịn, không chửi thề, giọng cô trầm thấp, Chu Cảnh Xuyên, tôi không vô tâm không phổi như anh nghĩ vậy nha, đánh anh thành ra như vậy tôi cũng rất áy náy. Mấy hôm trước tôi phải bận rộn trang hoàng lại nhà cửa nên cũng không thể đến thăm anh, nên hôm nay liền đến. Bây giờ tôi chỉ hy vọng anh có thể xuất viện thật nhanh, có như vậy lòng tôi mới thanh thản. Chu Cảnh Xuyên phải tiêu hóa lời nói của cô vài lần, cuối cùng cũng đọc ra được mùi vị tình người, may mắn là anh cũng coi như hiểu biết về cô, và biết rằng bản chất của cô không xấu. Sau khi nghi ngờ được xua tan, anh chậm chậm di chuyển xuống giường, dựa vào cây nạn, thật vất vả mới ngồi lên được xe lăn. Đưa anh đến hồ nhân tạo của bệnh viện đi dạo nha, Lộ Giao hỏi ý kiến của anh. Chu Cảnh Xuyên, tùy cô, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, rồi hút một điếu thuốc, chủ yếu là cơn thèm thuốc lá đã trỗi dậy, mấy ngày nay sắp bị nghẹn chết rồi. Lộ Giao đẩy anh xuống cầu thang, lúc đi đến đoạn dốc ở tầng trệt, Chu Cảnh Xuyên có bóng ma tâm lý, đặc biệt dặn dò, Lộ Giao, cô giữ chặt xe lăn cho tôi, đừng hét, còn hét nữa tôi sẽ buông tay ra. Một ngọn lửa nghẹt lại trong lồng ngực Chu Cảnh Xuyên. Nhưng đành phải nén giận, vì Lộ Giao có việc muốn nhờ, nên dọc theo đường đi còn rất ân cần chăm sóc anh, đẩy anh đi một vòng thật lớn, sau đó hơi mệt, nên dừng lại nghỉ ngơi ở hàng ghế bên hồ. Chu Cảnh Xuyên muốn hút thuốc, nhưng trên người không có, đều đã bị Chu Toàn tịch thu hết cả, anh biết Lộ Giao nhất định cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng anh, phải suy nghĩ xem làm thế nào để cô đồng ý đi mua thuốc cho anh. Lộ Giao ngồi trên ghế dài, xoa bóp bắp chân, dường như không có gì để nói với anh, này... Tôi nghe nói anh là một hờ sờ ở Bắc Kinh, không có nơi nào là anh không bắt tín hiệu tới được. Chu Cảnh Xuyên gật đầu, ừ, anh không hỏi thêm câu nào, giả vờ hồ đồ, tỏ vẻ không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của cô. Lộ Giao nhìn anh, cho rằng anh muốn hỏi cô làm sao mà biết được, hỏi cô muốn thế nào, kết quả là anh đột nhiên im bặt, quả nhiên trở nên thông minh không ít. Cô cũng không vòng vo với anh nữa, Chu Cảnh Xuyên, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Vẻ mặt của Chu Cảnh Xuyên rất bình tĩnh, anh nói. Mất ngày nay tôi bị ép phải bỏ hút thuốc, trong lòng rất bực bội, đầu óc không được tốt, đừng nói là giúp việc lớn, mà việc nhỏ như là ăn cơm suýt nữa tôi cũng không thể tự gánh vác. Lộ Giao nhẫn nhịn, vẫn trưng ra một tâm trạng tốt, tôi muốn đi mua chai nước để uống, tiện thể mua cho anh gói thuốc, thế nào? Nhìn ánh mắt lạnh thấu xương như muốn giết chết anh của Lộ Giao, tâm trạng của Chu Cảnh Xuyên không khỏi hưng phấn, anh quay đầu lại, nhìn về phía mặt hồ, làn gió khẽ lướt qua. Tạo nên cho mặt hồ bình tĩnh một tia gợn sóng. Trời trong nắng ấm, năm tháng tĩnh lặng. Chu Cảnh Xuyên nghĩ về những lời này, lập tức nổi da gà khắp người, mẹ nó từ khi nào mà anh đã bắt đầu nhạy cảm như vậy. Cách đó không xa có một cô gái trẻ đang ngồi trên hàng ghế, trước mặt cũng là xe lăn, một bà dì trung niên đang ngồi trên đó, chân bó thạch cao. Trong tình trạng thương tích cũng không khá hơn anh là mấy. Bên cạnh xe lăn còn có một cô bé mặc váy hồng đứng đó, độ khoảng 3 tuổi, thanh tú đáng yêu, đang chú tâm ăn kẹo hồ lô. Chu Cảnh Xuyên nhìn cô bé, có một khoảnh khắc run rẩy. Cô bé có điểm giống với Lộ Dao khi còn nhỏ, ngoại hình không giống, nhưng biểu hiện và cử chỉ thì lại giống, còn có dáng vẻ khi thèm ăn kẹo hồ lô cũng rất giống. Cảnh tượng anh gặp được Lộ Dao ở Thượng Hải cũng không rõ ràng cho lắm, có thể là vì bị một cô bé bắt nạt đến bật khóc, nên anh cũng không muốn bảo tồn trong trí nhớ của mình. Chỉ nhớ khi đó anh chính xác đã rất khó chịu với Lộ Dao. Sau đó gia đình anh chuyển đến Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống nghịch ngợm và hắc ám với Tưởng Trì Hoài, thường xuyên bị ông Chu đánh đến mức kêu cha gọi mẹ. Nhưng sau khi vết sẹo đã lành thì lại tiếp tục cùng Tưởng Trì Hoài quậy phá trong khu tập thể. Không ngờ vào kỳ nghỉ hè năm đó, anh lại gặp được Tiểu Khắc Tinh này ở nhà của Tưởng Trì Hoài, lúc đó cô đang ăn kẹo hồ lô, ăn quá tập trung, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của anh. Anh canh lúc cô không để ý bèn giật lấy kẹo hồ lô của cô, giơ kẹo lên cao, rồi nói với cô, kêu anh là anh đi, kêu 10 lần, anh sẽ cho em. Lộ Dao không kêu, im lặng dặn co với anh. Anh lại đe dọa cô, nếu không kêu anh sẽ ăn đó nha. Hai mắt Lộ Dao rưng rưng, nhưng vẫn không kêu, cho em, của em, anh thật sự ăn một cái, thầm nghĩ, cho không kêu này. Kết quả cô lập tức bật khóc, tiếng khóc đến tai Tưởng Trì Hoài, lần đó anh bị Tưởng Trì Hoài đánh đến mức mắt sưng mũi tím, không thể bước chân ra ngoài mấy ngày liền. Còn Tưởng Trì Hoài cũng bị bác Tưởng đánh một trận, cũng phải ở nhà dưỡng thương mất mấy ngày. Chu Cảnh Xuyên nghĩ đến đây, bỗng bật cười, những chuyện lúc nhỏ, thật con mẹ nó thú vị. Nè, thuốc của anh, Lộ Dao đã mua thuốc về, ném vào ngực anh, sau đó lại ném cho anh cái bật lửa. Chu Cảnh Xuyên ngước mắt lên, lúc này mới được, anh xé mở hộp thuốc, lấy một điếu ngậm vào miệng, bật lửa châm thuốc. Hít mây nhả khói, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều, anh hất cằm, hỏi cô, chuyện gì, nói đi. Lộ Dao nhìn anh chăm chú vài giây, sắp xếp câu từ rồi nói, ở câu lạc bộ hôm đó, tôi đã nói tôi có quen một bạn chắc hơn 10 năm, bây giờ tôi không tìm thấy anh ấy. Lời nói của cô bị Chu Cảnh Xuyên chặn ngang, cô muốn tìm anh ta à? Lộ Dao gật đầu. Trong lòng Chu Cảnh Xuyên ngập tràn cảm động, nghĩ thầm cuối cùng cô cũng đã tìm thấy lương tâm của mình, cũng biết quan tâm đến người bạn chắc anh đây. Cuối cùng cũng không uổng công làm bài tập cho cô. Ở câu lạc bộ hôm đó cô đã khiến anh cảm động một phen, qua mấy ngày sau nỗi lòng phập phồng của anh mới dần bình tĩnh trở lại. Chu Cảnh Xuyên rít một hơi thuốc, từ từ nhả khói ra, giả vờ không biết, nói, hôm nào đem máy tính của cô đến đây, tôi tra IP của anh ta, chỉ cần ở Bắc Kinh, tôi nhất định tìm được cho cô. Lộ Dao suýt nữa đã vui đến phát khóc, tìm được anh ấy tôi sẽ khao anh một chầu lớn, địa điểm tùy anh chọn, sau đó lầm bầm lầu bầu. Thật tốt quá, cuối cùng luận văn của tôi cũng không bị bỏ rơi. Tay Chu Cảnh Xuyên cầm điếu thuốc bỗng rung lên, tàn thuốc cũng rơi xuống, dừng lại trên giày anh. Anh nhìn Lộ Dao với vẻ khó tin, thật sự rất sợ mình nghe lầm. Xác nhận lại lần nữa, cô muốn tìm anh ta để làm gì? Viết luận văn. Sau khi Lộ Dao ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi tìm Hoắc Viễn Chu, nhưng sợ anh đang bận, nên cô nhắn tin cho anh trước, anh còn ở công ty không? Em đến tìm anh, Hoắc Viễn Chu, đã ở nhà. Lộ Dao, em muốn qua nhà anh chơi. Hoắc Viễn Chu, được, nửa tiếng sau anh qua phòng em. Lộ Dao tính thời gian, rồi nói, 40 phút sau đi. Vì có động lực, nên lúc cô chạy xe về cũng rất nhanh, đến tầng dưới chỉ mất chưa đầy 15 phút, vẫn còn thời gian để thay quần áo. Sau khi về đến nhà, không ngờ bà Lộ cũng đã về, Lộ Dao thở phào trong lòng, nhưng vẫn vờ như không có gì, hỏi, mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Cuộc họp kết thúc sớm, bà Lộ đã thay tạp về, đúng rồi. Cậu của con cũng đến đây, đang ở trong thư phòng. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.